Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, thế giới của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào, tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn. Còn bây giờ không để quý vị phải chờ lâu nữa, mời đón theo dõi tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Nói đến đặc trưng của những vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, điển hình chính là những dãy núi trùng điệp xanh biếc nối đuôi nhau chạy dọc tới chân trời. Ngôi làng Đông nằm nép mình giữa đồi núi Bạt Ngàn, bốn bề là sỏi đá. Ngày ấy đi lại rất khó khăn, người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề đốn củi, hái thuốc và trồng khoai sắn. Vài năm gần đây, thanh niên trong làng bắt đầu cách ly, đi nơi khác làm ăn. Gia đình ông bà Trạo cũng nằm trong số những nhà có con đi xa lập nghiệp. Ông bà sinh được hai người con, cậu con trai đầu tên là Thụ và cô con gái út tên là Thảo bị khờ khạo, não chậm phát triển. Thụ đã cưới vợ được 3 năm nay, vợ anh tên Nhung là người cùng làng, bố mẹ mất sớm nên Nhung sống cùng ông bà nội từ nhỏ. Thấy kinh tế gia đình khó khăn quá nên Thụ và Nhung đã bàn tính với nhau cùng đi lên thành phố để xin việc kiếm tiền, gửi về quê cho bố mẹ. Dự định là vậy, nhưng khi nhìn thấy cô em gái chồng khù khờ, đến bản thân còn chẳng tự cáng đáng nổi, thì Nhung lại không nỡ, nên cô đành tiễn chân chồng đi làm ăn xa một mình. Nhung và Thụ tình cảm vợ chồng mặn nồng, sâu đậm, nhưng mãi chưa có con. Ông bà Trạo sốt sắng dữ lắm, nhưng chẳng dám thúc giục các con, vì ông bà biết hai vợ chồng cũng đang mong con. Nói ra nói vào sợ con dâu tủi thân. May mắn sao Thụ xa nhà được 2 tháng thì Nhung phát hiện mình mang thai. Lúc đi khám thì cái thai đã được gần 4 tháng. Ông Trạo mới đem chuyện vui đi khoe khắp làng trên xóm dưới. Tuy gia đình ông nghèo thật, nhưng đối với dâu con thì không tiếc bất kỳ thứ gì. Bà Trạo mỗi sáng đi chợ đều mua quà bánh và đồ ăn ngon về tẩm bổ cho con dâu. Nhung mồ côi từ nhỏ thiếu thốn tình thương, nay may mắn lại được bố mẹ chồng yêu thương, nên cô coi bố mẹ chồng như bố mẹ ruột. Vì nhà nghèo nên ông bà Trạo đã lớn tuổi vẫn phải đi làm kiếm sống. Nhung ở nhà lo cơm nước và chăm sóc cô em chồng, đầu óc chỉ như đứa trẻ 5 tuổi. Đứa con trong bụng ngày một lớn, Thụ bận công việc trên thành phố, nhiều khi gần 2 tháng mới về thăm nhà được một lần. Ở chưa được 2 ngày đã phải đi ngay. Thụ làm việc cho một xưởng gỗ, thời ấy điện thoại chưa thịnh hành, cứ gọi thuê lại đắt. Nếu có việc cần báo tin thì đều phải gửi thư, mất mấy ngày đường mới tới tay. Thụ hứa đợi Nhung sinh con xong thì anh sẽ xin nghỉ một tuần ở nhà với cả hai mẹ con. Nhung thầm vui sướng trong lòng, lại càng mong chờ đến ngày mình vượt cạn. Nhưng người tính không bằng trời tính. Hôm đó ông bà Trạo lên núi làm việc từ sớm, sắp vào vụ chè xuân, thành ra ông bà bận rộn lắm, cố tranh thủ kiếm thêm chút tiền để mua thuốc bổ máu cho con dâu, nên chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Sau khi Nhung và Thảo ăn xong bữa cơm trưa, Nhung mới dọn dẹp tinh tươm rồi lên giường nằm nghỉ. Bất chợt mây đen kéo đến ùn ùn, tiếng sấm đùng đoàng nổ phía xa chân trời, báo hiệu sắp có trận mưa lớn. Ông bà Trạo đang ở trên núi nhìn sấm nổ vang trời thì sợ lắm. Đang ở trên cao rất dễ bị sét đánh trúng, nên họ mới vội bảo nhau đi nhanh xuống núi để về nhà. Khi hai ông bà chạy tới chân núi thì trời bắt đầu đổ mưa to. Hai người trú lại ở một cái lán nhỏ dưới chân núi, cứ tưởng mưa một chốc là tạnh. Vậy mà ai ngờ đâu cơn mưa kéo dài tới tận nửa đêm. Ông bà Trạo ôm cái bụng đói meo, chân tay buồn rùn vì nhịn đói từ trưa, lủi thủi đi về. Lúc mà đi đến gần cổng nhà, bà Trạo bất giác nhìn thấy hai cái bóng trắng trắng mờ mờ, một lớn một bé đứng ở ngay ngoài đầu đường. Bà mới thấy lạ, thúc vào cạnh sườn của chồng mình, hỏi ông có trông thấy cái gì kia không. Ông Trạo mới nheo mắt nhìn mãi mới lờ mờ trông thấy hai cái bóng, hình thù giống người nhưng lại mỏng manh tựa làn khói, phát sáng trong đêm. Lúc hai ông bà tới gần thì hai cái bóng kia cũng tan biến mất. Bà Trạo dụi mắt mấy lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Mặc dù thấy lạ nhưng cơn đói bụng đã làm ông bà Chảo phân tâm. Hai người mới nhanh chóng đi thẳng về nhà. Dù sao việc nhìn thấy ma quỷ ở quê cũng chẳng phải là chuyện gì hiếm, cứ lỡ đi là được. Vào đến nhà thì bà Chảo lần mò mở cái bóng đèn vàng lên. Đèn vừa sáng, bà giật thót mình khi thấy Thảo đang ngồi thu lu ở trong góc nhà. Cả người run lên bần bật, hai tay bịt chặt lỗ tai. Bà Chảo tưởng con gái lại dở chứng như mọi khi. Bà khẽ đỡ con ngồi lên trên giường, nhưng mà Thảo cứ ôm đầu ngồi bệt dưới đất, không có chịu nhúc nhích. Bà Chảo kéo mãi mà con gái cứ ghì lại, chẳng có chịu đứng lên. Đang sẵn cơn mệt mỏi trong người, bà Chảo toàn lấy cây roi định dọa Thảo một trận, thì tự dưng Thảo bật khóc rồi nói: "Mẹ, mẹ ơi, chị Nhung có em bé rồi. Sấm to, chị kêu đau đau. Quần của chị đỏ, giường cũng đỏ. Chị ngủ rồi, Thảo gọi chị mà chị không dậy. Em bé cũng không dậy. Em bé lạnh lắm. Chị ngủ từ trưa tới giờ. Thảo đói bụng rồi." Thảo nói câu được câu mất, nhưng bà Chảo nghe tới đâu toàn thân run lên tới đó. Ông bà Chảo cấp tốc chạy thẳng vào phòng của Nhung. Bên trong tối om, mùi tanh tưởi bốc ra nồng nặc. Giây phút đèn được bật lên, bà Chảo ngã khuỵu xuống đất khi trông thấy cô con dâu đang nằm ở trong vũng máu. Toàn bộ phần thân dưới được nhuộm một màu đỏ thẫm. Bên dưới lớp váy đen mà Nhung đang mặc có một cục nhô lên. Hai tay bà Chảo run rẩy lật váy để xem tình hình. Bà rú lên thảm thiết khi thấy đứa trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn đang lắc lẻo một nửa thân trên ở ngoài, còn nửa thân dưới vẫn mắc kẹt ở bên trong cơ thể của Nhung. Còn Nhung thì đã chết cứng xác từ bao giờ. Hai mắt cô trợn trừng, tay chân co quắp lại, xuất hiện những vết tím đen ở phần bụng và lưng. Ngay trong đêm hôm đó, hàng xóm láng giềng mỗi người một tay xuống vào giúp đỡ gia đình ông bà Chảo làm đám tang cho cô con dâu mệnh khổ. Mắt của Nhung vẫn mở trừng trừng. Bà Chảo vừa khóc vừa xin con dâu ra đi thanh thản, nhưng mãi vẫn không thấy vuốt mắt cho Nhung nhắm lại được. Thư báo tin dữ đã được gửi đi cấp tốc, nhưng nhanh nhất phải 3 ngày nữa Thủ mới có mặt ở nhà. Không kịp vuốt mắt cho vợ, gia đình đành phải nhờ người tẩm liệm khâu hai mí mắt của Nhung lại. Đứa trẻ vì nằm mắc kẹt ở cửa mình của mẹ quá lâu nên phần thân dưới bị biến dạng, trông tội nghiệp vô cùng. Người ta phải dùng nước ấm và rượu trắng để làm mềm các cơ của người chết, mất rất nhiều thời gian mới lôi được đứa bé ra ngoài. Xác của nó được bỏ vào trong một cái quách. Dân làng này có tục nếu người trưởng thành mất thì sẽ được an táng trong quan tài, còn trẻ em dưới 6 tuổi chết non phải tẩm liệm bỏ vào cái quách được làm bằng sành màu nâu. Đám tang của đứa trẻ sẽ không có kèn trống như người lớn, chỉ được làm lễ đơn giản để nó không còn vương vấn mà dễ đi siêu thoát. Đám tang của Nhung và đứa con tuy diễn ra cùng một lúc nhưng lại được chôn ở hai chỗ khác nhau. Đứa nhỏ chôn trước, Nhung chôn sau. Đúng 3 ngày sau cái chết của mẹ con Nhung, Thụ mới về tới nơi. Không khí tang thương bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Con cổ thụ đã được hạ huyệt trước, trong nhà chỉ còn lại cỗ quan tài của Nhung. Gia đình cố đợi Thụ về để đưa tiễn vợ đoạn đường cuối cùng. Trong ngày hôm đó, đoàn người mau chóng đem áo quan ra nghĩa địa để an táng. Bà Chảo và Thụ ngất lên ngất xuống, gào khóc thảm thiết khi thấy người ta lấp đất lên quan tài. Không có nỗi đau nào đau đớn hơn nỗi đau mất đi người thân. Cái chết của hai mẹ con Nhung khiến làng Đông nhốn nháo cả tháng trời không yên. Tang sự đã hoàn tất từ nửa tháng trước, nhưng cả gia đình ông bà Chảo vẫn chìm trong đau đớn và tuyệt vọng, mãi chẳng nguôi ngoai. Bà Chảo và Thụ ngày ngày dùng nước mắt để rửa mặt, còn ông Chảo là trụ cột gia đình. Dù rất buồn bã nhưng ông vẫn phải cố động viên mọi người. Chỉ có Thảo là đầu óc chậm chạp, không hiểu chết nghĩa là gì, lâu rồi không nhìn thấy Nhung nên suốt ngày cứ đi khắp nơi tìm chị dâu. Vào ngày Nhung mất, đúng lúc trời bắt đầu mưa lớn thì cô chuyển dạ. Đầu làng có một bà cụ chuyên đỡ đẻ cho mọi người trong vùng. Nhung ôm cái bụng to tướng cố bình tĩnh chịu đựng cơn đau để dục Thảo mau chạy đi tìm bà đỡ tới. Nhưng chẳng may đúng lúc đó trời nổ sấm chớp. Thảo sợ sấm nên ngồi thụp ở góc nhà không chịu đi đâu cả. Nhung bị cơn đau hành hạ lại mất máu quá nhiều, cuối cùng kiệt sức mà ngất lịm đi. đứa nhỏ trong bụng theo từng cơn gò đã chui ra được một nửa. Nhưng vì mẹ của nó đã mất ý thức nên không thể rặn được nữa. Thêm việc đứa bé bị dây rốn quấn vòng quanh cổ mấy vòng mà không có ai gỡ ra kịp thời nên nó đã bị ngạt thở mà chết theo mẹ. Thảo ngồi trong góc nhìn chị dâu co giật mấy cái rồi tắt thở. Đứa cháu còn chưa kịp cất tiếng khóc chào đời đã tím tái. Nhưng Thảo đâu ý thức được những điều ấy là gì đâu. Mãi cho tới một đêm của mấy tháng sau, lúc cả nhà đã đi ngủ hết, lúc ấy độ 12 giờ, Thảo ra sau vườn đi vệ sinh. Mọi khi Thảo đều nhờ mẹ dẫn đi, nhưng từ sau cái chết của Nhung, bà Trạo suy nhược thấy rõ. Ông Trạo dặn đứa con gái khờ, nếu thương mẹ thì phải để cho mẹ nghỉ ngơi. Nghe lời bố nên Thảo không có dám gọi mẹ nữa, mà tự đi một mình. Lúc đi vệ sinh xong, Thảo men theo bậc hiên đi ngược lại vào trong nhà. Đúng lúc đó, cô thấy thấp thoáng bóng dáng của một người phụ nữ ở ngoài ngõ. Cạnh bờ rào của ngôi nhà có một cây gạo, gốc to gấp đôi bắp đùi người lớn. Thảo thấy cái bóng kia cứ thập thà thập thò ngó vào trong nhà. Dáng người đó rất giống chị Nhung. Không suy nghĩ gì cả, Thảo mới hớn hở chạy loẹt quẹt ra xem có phải là chị dâu hay không. Thảo vừa chạy tới nơi thì cái bóng trắng mờ ảo kia cũng biến mất. Thảo gọi vài tiếng chị Nhung ơi nhưng không có ai trả lời. Đi loanh quanh thêm 2-3 vòng cũng không thấy bóng dáng ai cả. Cho đến lúc Thảo định quay vào nhà thì bỗng có tiếng gọi nỉ non quen thuộc. Thảo ơi, con chị, con của chị đâu rồi? Sao em không cứu mẹ con chị? Tại em hại chết con chị. Chị thương em như thế, sợ em nỡ làm như vậy. Thảo ơi Thảo, trả con lại cho chị đi Thảo ơi. Thảo lắp bắp nói không nên câu. Cô cũng chẳng biết sợ ma cỏ gì. Nghe tiếng chị dâu gọi thì chị biết dạ vâng. Thảo nói cô sợ sấm, bố bảo trời mưa mà chạy ra ngoài sẽ bị trời đánh, nên Thảo không có dám đi gọi bà đỡ. Thảo thật thà nên vong hồn của Nhung cũng không có nỡ hại cô em chồng khờ khạo này. Nhung biến mất ngay sau đó. Thảo vẫn nghĩ chị dâu đang chơi trốn tìm nên cứ ngồi đợi mãi. Tới tận khi qua canh ba, ông Trạo dậy đi vệ sinh thì mới phát hiện Thảo ngủ gật ở ngay mép sân. Ông mới cuống quýt gọi con gái dậy rồi đỡ Thảo vào trong nhà. Gia đình ông Trạo nhiều lần làm lễ gọi hồn của Nhung lên nhưng không được. Chỉ có Thảo nhìn thấy một lần duy nhất đó thôi. Thủ từ ngày mất vợ mất con thì suy sụp tinh thần. Sau khi làm đám giỗ đầu cho Nhung và con xong, cả gia đình ông Trạo cũng rời bỏ quê hương, dắt díu nhau lên thành phố, hòng quên đi những chuyện khổ buồn ở nơi này. Sau khi gia đình ông Trạo chuyển đi, ngôi nhà nhỏ nằm nép mình giữa khu xóm nghèo cũng bị bỏ hoang từ đấy. Thì thoảng đến ngày cúng giỗ của hai mẹ con Nhung, ông bà Trạo cùng Thụ và Thảo mới trở về. Cúng giỗ xong họ cũng không nán lại lâu mà rời đi ngay sau đó. Hàng xóm cũng dần mất tin tức của gia đình họ. Nghe đầu Thụ kiếm tiền cũng khá, lo được cho bố mẹ và em có nhà ở trên thành phố. 8 năm sau Thụ kết hôn với con gái của ông chủ xưởng gỗ. Ngôi nhà cũ ở quê có nhiều người đến hỏi mua, nhưng ông bà Trạo nhất định không bán. Ông bà dù có bươn chải tới đâu đi nữa thì đến những năm tháng cuối đời cũng chỉ muốn được trở về sống trên mảnh đất quê hương. Năm ấy khi gia đình ông bà Trạo vừa rời đi, có người trong làng nhìn thấy vong hồn của Nhung trở về đứng ngay trước cổng nhìn vào nhà. Hàng xóm ở gần đó thi thoảng còn nghe thấy tiếng loẹt quẹt như có người đang quét sân phát ra từ trong nhà ông bà Trạo. Mấy bà cụ đi chợ sớm bán rau còn nhìn thấy Nhung ngồi vắt vẻo trên cành cây gạo cạnh ngôi nhà cũ, mái tóc xõa dài thò đầu xuống hù dọa người đi đường. Biết bao câu chuyện chuyển miệng cũng từ đó mà ra. Người thêm một câu, người bớt một chữ, người ta đồn là vong hồn của con dâu bà Trạo vẫn còn lưu luyến chưa rời đi. Bây giờ đang ngự ở trên cây gạo, người tin thì vẫn tin, còn người không tin chỉ biết cười xòa cho qua. Năm thứ 10 sau khi Nhung mất, có một người trong làng đã bị vong hồn của cô ấy dọa cho một phen nhớ đời. Nói đến con ma men khét tiếng ở cái vùng này, không thể không nhắc tới chú Ba Thông. Cuộc đời chú hơn 40 năm không có bất kỳ niềm say mê nào khác ngoài uống rượu, bảnh mắt ra là đi nhậu, Một tuần 7 ngày thì 4 ngày xỉn 3 ngày say. Ngày thường may ra còn biết tìm đường về nhà. Nhằm hôm có đám tiệc ấy, thì chú ba uống say bất tỉnh nhân sự. Không biết mình là ai, chứ đừng nói tới tìm được đường về nhà. Mỗi lần như thế, chú ba toàn nằm ngủ luôn ở bờ ruộng với cả lề đường. Bà đâu là nằm đấy. Người làng Đông đã quá quen với hình ảnh đó rồi. Vừa bị con ma men ám, vừa được cái ham vui, nên dù cơ thể gầy gò hom hem như con nhái bén, nhưng chưa lần nào chú ba Thông vắng mặt ở các cuộc vui cả. Nhưng kể từ sau lần gặp hồn ma của Nhung, chú sợ tới mức cai cả rượu, không còn dám đi qua ngõ nhà ông bà Trạo thêm bất kỳ một lần nào nữa. Hôm ấy trời mưa, cả nhà chú ba Thông đến nhà người em họ để ăn đám cúng dỗ. Ăn uống rã đám xong xuôi thì thím ba dắt mấy đứa con về trước. Thím thấy chồng say xỉn ngao ngán nên bỏ chú ở lại tự đi về sau. Chú ba rượu chè be bét từ sáng sớm đến tối mịt mới mò về. Lúc ấy chú đã xỉn quắc cần câu rồi, chân tay đun hết cả lên. Chú lê cái thân mềm nhũn về đến ngay cổng nhà ông Trạo thì đi không nổi nữa, nên nằm luôn xuống đám cỏ ven đường mà ngủ. Chẳng biết được bao lâu, đột nhiên có một tiếng sét đánh cái đung xuống đất, khiến chú bà giật mình mở mắt ra. Đầu óc của chú lúc này cũng tỉnh táo hơn được đôi phần. Đập vào mắt chú đầu tiên là gương mặt trắng toát, xanh xao của một người phụ nữ. Mái tóc đen dài ướt nhẹp mồ hôi của cô ta đang rủ xuống mặt và cổ của chú. Đôi môi người phụ nữ tái nhợt, hai mắt đen sì không có lòng trắng, đang trợn trừng nhìn chằm chằm vào chú. Chú bà sợ quá la làng lên định bỏ chạy nhưng không được. Cơ thể của chú đã không cử động được nữa. Người phụ nữ toàn thân lạnh toát túm lấy cánh tay của chú. Lúc cô ta chạm vào người, chú không hề cảm nhận được sự tiếp xúc của da thịt, chỉ thấy lạnh lẽo như cục nước đá. Người phụ nữ đó nhấc cả cơ thể của chú đứng thẳng lên rồi từ từ kéo chú đến bên cạnh gốc cây gạo, còn quay đầu lại nhìn chú mà cười. Cái miệng ngoác đến tận mang tai, bên trong không có răng lợi gì hết, hoàn toàn trống trơn đen ngòm. Chú ba Thông vốn trước nay là người gan dạ, chú bảo dạn tới mức dám nhặt hài cốt của người chết bằng tay trần. Ngay cả khi thấy người ta bị ma nhập, chú cũng chỉ cười cợt bảo họ giả vờ, chứ chú cóc sợ. Ấy vậy mà hôm nay được tận mắt nhìn thấy ma quỷ, chú lại sợ đến mức đái ướt cả quần. Người phụ nữ không có chân, bộ đồ mặc trên người cũ mềm, dính cả vào người, trông dáng người nhỏ con nhưng lại khỏe cực kỳ. Cô ta nói với chú ba bằng một cái giọng the thé. Đi, đi lên đây, có nhiều rượu ngon lắm, tha hồ cho ông uống. Chú ba điếng cả người, đầu lắc nguẩy nguẩy, nhưng người phụ nữ đó quyết không buông tha cho chú. Cô ta lôi thẳng chú lên trên cây gạo, giống như một con tắc kè, một tay bám dính vào thân cây mà bò lên, tay còn lại vẫn nắm chặt tay chú ba không buông. Cơ thể bất động như bức tượng, chú bà trơ mắt nhìn mình bị ma quỷ kéo lên cây, chẳng mấy chốc đã lên tận trên ngọn cây. Cái cây này trước kia không cao lắm, nhưng từ khi Nhung mất, nó lại sinh trưởng rất tốt. Ngày xưa thân cây chỉ to bằng hai bắp đùi người lớn, vậy mà bây giờ cành lá rậm rạp tùm, một người lớn cũng không ôm xuể được nữa. Chú bà ngồi giữa hai cái chạc cây trên đỉnh ngọn, chú thất thần ngồi bất động ở đó, không biết phải làm sao để thoát thân. Bên tai lại vang vẳng giọng của người phụ nữ kia. Ê, nhảy xuống đi, nhảy xuống đi, vui lắm, nhảy đi không chết đâu. Chú bà ý thức được rõ việc mình đang bị ma dắt, nhưng không chống cự được. Gương mặt của chú đầm đìa nước mắt. May sao đúng lúc ấy đứa con trai lớn của chú đi tới. Thằng bé cầm cái đèn pin bộ đội soi lên trên ngọn cây, thấy bố ngồi trên đó thì gào lên để gọi chú xuống. Mà nữ nhìn thằng bé bằng một ánh mắt đượm buồn rồi tan biến vào không khí. Chú bà bỗng sực tỉnh lại, cơ thể lấy lại được cảm giác. Chú mới luống cuống đáp lời con trai rồi gấp gáp tìm đường leo xuống. Thằng bé nắm lấy tay bố kéo thẳng về nhà, vừa đi vừa càm ràm vì nó đã đi tìm chú cả tiếng đồng hồ rồi. Nhìn biểu hiện thản nhiên của thằng bé, có lẽ nó không nhìn thấy con ma nữ lúc nãy. Sau đêm hôm đó, chú bà Thông chẳng dám đi ra ngoài vào buổi tối nữa, cũng bỏ hẳn cái thói rượu chè vì sợ mình say xỉn sẽ bị ma dẫn đi lần nữa. Về đến nhà, thím ba thấy tay chồng bị chật khớp, quặp hẳn sang một bên thì vừa thương vừa bực. Thím phải đưa chồng mình tới nhà thầy thuốc để bó cái tay lại. Chú Ba kể chuyện mình gặp ma cho vợ nghe, nói là cái khớp tay này là do bị ma bẻ, nhưng thím không tin. Thím Ba vốn chẳng tin mấy chuyện ma cỏ, thím nghi là chồng mình chỉ giả vờ để đỡ bị chửi, chứ làm gì có con ma nào mà lại đi bắt một gã nát rượu như thế. Chú Ba nói mãi mà vợ không tin, nên chú cấm mấy đứa con không được đi tới gần chỗ cây gạo nhà ông bà Trạo để chơi. Sau đó chú mới đem chuyện mình gặp ma kể cho mấy người gần nhà nghe. Chú nhiều lần trèo kéo người trong làng hùn vào chặt quách cái cây gạo kia đi. Nhưng mỗi lần chú nhắc đến chuyện chặt cây gạo là y như rằng đêm đến đang ngủ là sẽ bị xô ngã xuống giường. Sáng dậy lại thấy trên người đầy vết xước và bầm tím như bị ai đánh. Chú Ba biết không thể đụng vào cây gạo và ngôi nhà cũ kia, nên chú chẳng còn dám xui ai đi chặt cái cây đó nữa. Làng xóm bình yên thêm một thời gian, bẵng đi thêm khoảng 4 năm. Tính đến lúc này gia đình ông Trạo cũng đã xa quê được 14 năm. 14 năm đằng đẵng, hồn ma của cô con dâu vẫn vất vưởng ở làng Đông, chẳng có chịu đi đầu thai. Đến ngày giỗ của hai mẹ con Nhung, gia đình ông Trạo lại bảo nhau rục rịch chuẩn bị đồ đạc để về quê làm đám. Nhưng xui xẻo làm sao, vào đúng ngày giỗ thì có cơn bão đổ bộ, mưa to gió lớn, cây cối ngả nghiêng, cầu đường tắc ách hết cả, giao thông bị niệm phong. Thủ trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng không thể làm gì hơn được. Lúc ấy ở quê bão cũng càn quét dữ dội, mưa như thác đổ cuốn trôi đất cá và hoa màu của người dân. Ngôi nhà cũ của ông bà Trạo cũng bị bật mất một nửa phần mái nhà. Ai nấy đều sợ không có dám ra đường. Trẻ con được cho nghỉ học ở nhà để tránh bão. Sau cơn bão, nhiều cây lớn đều bị quật đổ. Nhưng cây gạo, nơi vong hồn của Nhung trú ngụ, vẫn trơ trơ không hề hấn gì cả. Dân trong làng túa nhau đi dọn dẹp nhà cửa, sân vườn. Cách cây gạo không xa có gia đình thím cái. Nhà chỉ có độc ba mẹ con. Mình thím nuôi hai đứa con, một trai một gái khôn lớn. Vất vả là thế, nhưng hai đứa con của thím ấy lại chẳng ngoan hiền. Đứa con trai thì lầm lầm lì lì, hay cãi tay đôi với mẹ mình. Còn đứa con gái lớn lên trổ mã cũng xinh xắn dễ nhìn, vậy mà tối ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng. Con gái con lứa mà quần áo mặc xẻ dọc xẻ ngang, cặp quần xệ sắp tuột đến nơi, đầu xanh đầu đỏ, còn hút thuốc lá phì phèo như đàn ông. Trước cũng lên thành phố làm việc một thời gian, nhưng nghe đâu là ăn chơi kiểu gì đấy mà dây vào tụi xã hội đen, bị chúng nó đánh cho, phải bỏ chạy về quê ăn bám mẹ. Thím cải nhìn đứa con hư hỏng mà tức điên người. Ngày nào trong nhà cũng cãi nhau sùm cả. Lúc trời tạnh mưa tan bão, thím cải bảo con gái ra phụ thím dọn dẹp nhà cửa đường xá. Tất nhiên là cô con gái khó chịu ra mặt, gân cổ lên cãi mẹ nhem nhém, không có chịu làm. Hai mẹ con qua lại lớn tiếng vài câu thì cô con gái tức tối đùng đùng bỏ đi. Cả ngày hôm đó chẳng thấy mặt mũi đâu. Thím cải giận thì giận thật, nhưng con do mình sinh ra, thím đâu thể bỏ mặc nó không lo cho được. Thành ra thím với cả cậu con trai phải chạy đi tìm. Hai mẹ con tìm khắp làng trên xóm dưới, hang cùng ngõ hẻm mà chẳng thấy người đâu. Hàng xóm xung quanh thì cũng xuống vào tìm giúp suốt cả đêm. Mãi tới gần sáng hôm sau thì mới tìm được. Con gái thím cải ở nhà hay gọi là Cúc. Lúc tìm thấy Cúc, cô đang ngồi co ro một xó trong ngôi nhà cũ của ông bà Trạo, người run như cầy sấy, đầu tóc rũ rượi tả tơi. Thím cải nhìn thấy con gái lại muốn gào lên trách mắng, nhưng hôm nay có gì đó rất lạ. Mặt của Cúc cúi gằm, miệng lẩm nhẩm nói nhảm liên tục. Trời vừa mưa bão xong nên xung quanh rất ẩm ướt, lại có nhiều muỗi. Thím cải mới lôi tay Cúc định dẫn con về, nhưng Cúc hất tay mẹ mình ra, rồi nhìn bà bằng một ánh mắt xa lạ. Thím cải nghĩ con mình vẫn còn giận dỗi nên thím không có trách mắng nặng lời. Mấy người hàng xóm trông thấy Cúc bình an vô sự thì tản ra ai về nhà nấy. Trong ngôi nhà cũ nát chỉ còn lại ba mẹ con. Thím cải gọi mãi mà Cúc chẳng chịu về. Cậu con trai thấy em gái bướng bỉnh, không nói tới câu thứ hai, đã bế xốc Cúc lên đi thẳng về nhà. Vất vả cả một đêm, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Tối hôm qua chẳng ăn uống gì nên hôm nay thím cải nấu cơm trưa sớm hơn mọi khi. Cơm nước xong xuôi thì thím cải gọi hai đứa con tới ăn cơm. Cúc lúc này vẫn cúi gằm mặt xuống đất, mãi không chịu động đũa gắp thức ăn. Thím cải nhìn Cúc từ tối hôm qua đến giờ, lúc này không bình tĩnh nổi nữa. thím cho là vì Cúc ngỗ nghịch chứ không hề nghĩ gì đến chuyện tâm linh cả. Thím cải nổi điên lên, đập mạnh đôi đũa xuống mâm, bắt đầu chất vấn con gái. Cúc ban đầu chẳng nói chẳng rằng, coi lời mẹ nói như là gió thoảng ở bên tai. Thím cải tức tới mức muốn tăng xông, nhưng đột nhiên Cúc khóc toáng lên, gào khóc như là nhà có tang, tay chân cô loạn xạ. Thím cải ngớ người trước hành động của con gái. Bình thường Cúc vốn là đứa ngang ngạnh cứng đầu, số lần cô khóc chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc ở trên thành phố bị xã hội đen đánh cho gãy cả răng mà Cúc còn chưa khóc, vậy mà nay mới bị mẹ nói nặng mấy câu đã bù lu bù loa lên thế này, đúng thật là chuyện lạ. Cúc ngồi khóc ra rả nửa tiếng đồng hồ, hàng xóm bên cạnh còn ngó đầu sang xem có chuyện gì mà Cúc lại khóc thảm thiết tới như vậy. Cúc khóc chán chê rồi quay sang ngồi ngẩn ngơ, hai mắt cứ nhìn vào khoảng không phía trước. Thím cải thấy con mình hôm nay lạ quá, từ lúc tìm được Cúc về cô cứ như biến thành một người khác vậy. Đúng lúc này đoàn người của gia đình ông bà Trạo về tới nơi, họ mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc, ai nấy đều hai tay xách nặng. Đường về nhà ông Trạo phải đi ngang qua ngõ nhà thím cải. Ngay khi vừa nhìn thấy Thụ, tự nhiên Cúc hét lên một tiếng rõ to rồi chạy thẳng ra ngoài đường, đến dép cũng không kịp mang. Lúc Thụ trông thấy Cúc từ phía xa chạy tới, anh còn chẳng nhận ra nổi cô gái này là ai. Hồi gia đình Thụ còn ở đây, Cúc mới chỉ là một đứa bé chưa tới 10 tuổi. 14 năm không gặp, Thụ không nhớ ra cũng là lẽ đương nhiên. Cúc lao ra ngồi chặn giữa đường, ngay trước mặt gia đình của Thụ. Hai chân Cúc khoanh lại, tay vịn vào đầu gối y như tư thế ngồi thiền. Cúc nhìn ngang nhìn dọc mà chẳng nói năng gì, hai mắt cứ láo liên hết nhìn người này đến nhìn người khác trong gia đình ông bà Trạo. Hàng xóm đứng hóng chuyện bắt đầu xì xầm bàn tán. Có người nói Cúc giống như bị ma nhập, đang yên đang lành lại chạy ra giữa đường ngồi. Người ta thì thầm bàn tán bé bé với nhau, vậy mà Cúc lại nghe thấy. Cô quay sang liếc mắt mấy người hàng xóm một lượt, khiến ai nấy đều sợn hết cả da gà. Mọi người còn đang ngớ người ra không biết chuyện gì thì tự dưng Thảo cười ô lên rồi vui vẻ chỉ tay vào người Thảo rồi nói: "À, chị Nhung về. Bố mẹ ơi, anh hai ơi, chị Nhung về kìa. Vui quá, chị Nhung về chơi với Thảo rồi. Sao chị Nhung đi lâu thế? Thảo nhớ chị Nhung lắm." Ai nấy đều tròn mắt nhìn nhau. Mấy người làng xóm láng máng nhớ ra, đúng là nhà ông Trạo có cô con dâu chết vì khó sinh vào hơn chục năm trước, tên là Nhung. Họ xì xầm to nhỏ rôm rả hết cả lên. Bà Trạo nhìn sang Cúc, hai mắt chạm nhau, miệng Cúc mấp máy gọi mẹ. Lúc nãy bà Trạo thấy Cúc chạy từ trong nhà ra, chân đi nhón gót, đầu tóc rũ rượi, mắt long lên sòng sọc. Bà cũng đoán là Cúc bị vong ốp, thành ra bà không có dám ngồi xuống hỏi chuyện. Cho đến khi nghe Thảo gọi Cúc là Nhung thì bà Trạo bắt đầu bán tín bán nghi. Bà đặt túi bánh kẹo xuống trước mặt Cúc để thử xem cô phản ứng thế nào. Ngày Nhung còn sống thích nhất là ăn kẹo lạc. Hồi cô có bầu ốm nghén chẳng ăn được gì nhiều, nhưng mỗi lần thấy bà Trạo đi chợ thì cô đều xin mẹ mua kẹo lạc. Kể cả sau này vào mỗi dịp giỗ của Nhung, bà Trạo đều mua thêm ít kẹo lạc để thắp hương cúng cho con dâu. Lần này cũng vậy, trong cái túi lẫn lộn đủ thứ bánh trái, bà Trạo đã chuẩn bị sẵn từ mấy ngày trước để chờ tới hôm nay mang về cúng dỗ cho Nhung. Bà Trạo chỉ mong Nhung thật sự quay về, thật sự đăng nhập vào xác của cô gái này. Bà cất giọng run rẩy hỏi Cúc: "Xin cho hỏi, vị khuất mặt đăng nhập vào cô gái này là ai thế ạ?" Cúc không nói gì, chỉ cười cười rồi nhìn sang túi bánh. Bà Trạo biết ý, bà bóc một túi bánh quy đưa tới trước mặt Cúc, nhưng cô lắc đầu. Bà chỉ thêm vào mấy món nữa nhưng Cúc vẫn chưa vừa ý. Đến lúc tay bà đụng vào gói kẹo lạc, Cúc mới cười tươi rồi gật đầu lia lịa. Tim bà Trạo lúc này hẫng đi một nhịp. Bà rưng rưng nước mắt rồi nhìn Cúc, bà hỏi: Con là Nhung. Là Nhung đấy phải không con?" "Đúng là con rồi. Sao con đi lâu thế mà không về thăm nhà mình? Ngày nào trước lúc đi ngủ, mẹ cũng khấn xin được gặp con trong mơ, dù chỉ là một lần. Thế mà đã 14 năm rồi con ơi. Mẹ thương con quá Nhung ơi. Sao mà số con lại khổ thế này?" Bà Trạo nhào tới ôm Cúc, mặc dù Cúc không nói gì, nhưng lại chảy nước mắt ròng ròng. Mặc cho bà Chảo ôm mình gào khóc, gọi tên con trong khổ sở và dằn vặt. Thủ không tin vào tai mình, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động. Thủ quỳ xuống đất ôm mặt khóc khàn cả tiếng. Từ ngày vợ mất có rất nhiều điều mà anh vẫn chưa kịp nói với Nhung. Anh muốn xin lỗi vì đã không ở bên cạnh để chăm sóc cho mẹ con Nhung, để hai mẹ con phải cô đơn, đau đớn mà rời đi như vậy. Nhung ở trong thân xác của Cúc nhìn sang Thủ rồi nói: anh đem con đi đâu rồi? Em tìm con suốt 14 năm nay mà không thấy. Sao anh lại chôn con xa chỗ em nằm? Em muốn gần con, em lạnh, em đói lắm anh có biết không? Sao anh lại chia cắt mẹ con em như thế? Anh ác lắm. Giọng nói này chắc chắn là của Nhung, chứ không sai đi đâu được. Thủ nghẹn ngào trả lời: Nhung ơi, con mình được chôn ở ngay nghĩa trang gần đây thôi em. Anh xin lỗi, đều tại anh không chăm sóc tốt cho mẹ con em, nên em và con mới bỏ anh đi. Chuyện đã dí váng rồi anh đừng nhắc nữa, chỉ thêm đau lòng. Hôm nay em về đây chỉ là vì em nhớ con. Em không đi tìm con được, em bị người ta giữ ở đây không được đi đâu cả. Anh cúng cơm cúng thức ăn ở mộ và trong nhà em đều không nhận được. Họ cướp hết của em rồi. Em đói em lạnh lắm. Anh đưa con tới chỗ của em đi. Em chỉ cần con thôi. Bao lâu nay em vẫn ở đây hả Nhung? Trời ơi anh không biết. Em ơi sao em không báo mộng cho anh biết để anh về với em chứ. Nhìn thấy em như vậy anh khổ sở quá Nhung ơi. Người ta giữ em ở đây rồi, em chẳng đi đâu được. Thì thoảng gặp được người hợp tuổi em mới hiện thân cho họ thấy thôi. Người ta bảo em phải bắt được người khác để thế chỗ thì em mới được đi. Nhưng em không nỡ giết người. Gia đình mất người thân tội nghiệp lắm. Em vẫn ở đây trông nhà trông cửa, chờ anh về tìm em cho em gặp con. Hôm qua em nhìn thấy cô gái này hợp vía. Người ta bảo em bắt hồn cô ấy thế chỗ thì sẽ thả em ra. Nhưng em không làm vậy đâu. Người ta muốn bắt cô ấy lắm. Em phải giấu cô ấy vào trong nhà của mình rồi mượn xác để chạy trốn ra ngoài. Em biết hôm nay anh và bố mẹ sẽ về. Người ta nào vậy Nhung? Sao họ lại bắt em ở đây? Cây gạo bên ngõ nhà mình có nhiều vong lắm. Có cả vong thành quỷ, thành tinh. Cây gạo này vốn chỉ là một nhánh nhỏ mọc lên từ cái gốc cây lớn ngày xưa mà thôi. Vong làm chủ trên cây gạo là một con quỷ nữ. Ngày xưa trèo lên cây hái hoa rồi bị sét đánh chết. Xác mắc ở trên cây đến khô quắp lại thì mới rơi xuống đất. Chẳng ai biết cô ấy bị chết trên cây từ trước để mà đưa thỉnh vong về, nên cô ấy ngự luôn ở đó gần 100 năm nay rồi. Thế bây giờ mọi người phải làm sao thì mới giúp được cho em đây hả Nhung? Trước sự chứng kiến của người dân trong xóm, Nhung nói rằng vong ngự ở trên cây rất dữ, hàng năm đều bắt hồn người sống. Nếu mà muốn yên ổn thì phải lập một am thờ lớn ngay ở gốc cây để thờ cúng cô ấy, thì dân làng mới thoát nạn được. Cô ấy cũng sẽ thả Nhung đi. Đáng lý ra Nhung chưa tận số, nhưng vì vía của cô hợp với con quỷ nữ ở trên cây. Vào lúc Nhung sinh con, cơ thể suy kiệt, dương khí hao tổn nên mới bị nó bắt hồn. Trước khi Nhung thoát hồn ra trả xác lại cho Cúc, Nhung có nói thêm rằng người vợ hiện tại của Thụ chính là cháu dâu được gia tiên trong nhà chấm chọn. Cô ấy là quý nhân, con cháu sẽ được nhờ phước phần. Sau này bà Chảo ngẫm lại những gì Nhung nói thì bà thấy cũng đúng. Bởi vì cô con dâu mới vốn là con gái duy nhất của chủ xưởng gỗ, gia cảnh giàu sang, lại học hành tử tế. Vậy mà vẫn chấp nhận gả cho người đàn ông đã có một đời vợ như Thụ. Cô ấy đối xử với ông bà Chảo rất tốt. Khi biết được câu chuyện thương tâm của hai mẹ con Nhung, cô ấy đã chủ động thỉnh một bát hương để thờ Nhung tại nhà của Thụ ở trên thành phố. Mỗi năm tới ngày giỗ của Nhung đều cùng gia đình chồng trở về quê để mà phụ làm đám. Lần đầu Nhung trông thấy Thủ đưa cô gái đó về quê, hai người cùng đứng trước ban thờ của cô và giới thiệu họ đã là vợ chồng. Lòng Nhung mất mát khôn nguôi. Nhưng Nhung và Thủ giờ đã âm dương cách biệt. Anh cũng vì thương nhớ cô mà 8 năm trời không chịu đi bước nữa. Cô gái kia là một người tốt, không chỉ tử tế với gia đình Thụ mà còn tử tế với cả người vợ cũ đã chết là Nhung. Hai người họ xứng đáng được hạnh phúc bên nhau. Chính vì vậy nên Nhung đã quyết định buông bỏ. Sau khi hoàn tất đám giỗ cho hai mẹ con Nhung, ông bà Trạo mời thầy về xem ngày chuyển mộ đứa nhỏ về cạnh mộ của Nhung. Việc rời mộ được tiến hành rất nhanh chóng. Hai mẹ con Nhung được nằm sát cạnh bên nhau, chỉnh tề và nghiêm trang. Xung quanh còn được trồng thêm mấy bụi hoa trạng nguyên đỏ thắm. Lúc bà Trạo và người vợ hiện tại của Thụ đang ngồi đốt giấy tiền vàng, thì bỗng ở đâu có hai con bướm rất to, một con màu vàng, một con màu trắng bay tới. Chúng lượn loanh quanh ngôi mộ mấy vòng rồi đậu xuống ngay bên cạnh bà Trạo. Chúng quấn quýt lấy nhau một hồi rồi lại bay lên đậu trên cây hoa trạng nguyên. Thảo chạy tới chỉ vào hai con bướm, nói chị Nhung và em bé về rồi. Bà Trạo mỉm cười như chút được gánh nặng vẫn đè chặt trong tim bấy lâu nay. Thôi thì hai mẹ con không được bên nhau lúc còn sống, khi xuống dưới ấy được quấn quýt bên nhau, bà cũng an lòng. Nghe theo lời của Nhung, làng xóm đã bảo nhau lập một am thờ ngay dưới gốc cây gạo. Tuần rằm mùng 1 đều thay phiên nhau hương khói. Riêng về phần con gái của bà Cải, sau khi được Nhung trả xác, Cúc nằm liệt giường 2 ngày mới tỉnh táo lại hoàn toàn. Cúc kể hôm đó cô giận dỗi thím Cải mà bỏ đi. Lúc đi ngang qua ngõ nhà ông Trạo thì Cúc thấy có một cô gái đang treo lủng lẳng ở trên cây gạo. Cúc ban đầu còn tưởng có người treo cổ tự tử, tóc tai rũ rượi không nhìn thấy mặt. Cô đang định mở miệng chi hô cho mọi người biết thì tự dưng cô gái đó nhảy phốc xuống, bóp cổ của Cúc lôi lên cây gạo. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Nhung xuất hiện. Cô nắm tay Cúc giật ngược lại rồi bảo Cúc nín thở chạy ngay đi. Chẳng biết chạy loạn thế nào, Cúc lại trèo vào trong nhà ông bà Trạo, nấp ở đấy. Cúc sợ hãi ngồi co rúm một góc, người run lên bần bật. Một lúc sau có một cô gái đi vào trong nhà, đó chính là người lúc nãy muốn bắt Cúc. Cúc hoảng loạn tột cùng không biết phải làm sao, thì cô lại nghe bên tai tiếng nói của Nhung bảo: không được nhìn vào mắt cô ta là quỷ. Cúc theo phản xạ nhắm chặt mắt lại, nín thở. Lúc ấy Cúc còn nghe thấy tiếng roi quất vào người vun vút, kèm theo cả tiếng gào khóc đau đớn của một cô gái. Đó không ai khác chính là Nhung. Cô đang bị con quỷ nữ đánh đập. Cho đến khi Nhung nhập hồn vào cơ thể Cúc thì Cúc không còn biết gì. Làng trên xóm dưới biết chuyện cây gạo có quỷ, lại còn bắt người đi theo nên sợ lắm, không ai còn dám mạo phạm đến cái cây ấy nữa. Khu vực quanh cây gạo từ đó thưa người qua lại, nhưng được cái từ ngày lập miếu không còn ai bị ma quỷ trêu ghẹo nữa. Một năm sau, cũng vào đúng ngày giỗ hàng năm của mẹ con Nhung, gia đình ông bà Trạo lại về quê làm đám giỗ. Ngôi nhà cũ nát đã được sửa sang lại vào mùa hè năm ngoái. Vợ chồng ông bà Trạo định đưa Thảo quay về đây sống. Cúng khấn xong xuôi, lúc Thụ đang nghỉ trưa thì nằm mơ thấy Nhung về. Cô dắt theo một bé trai trắng trẻo, hai mẹ con đi thẳng một mạch từ ngoài sân vào tới trong nhà, rồi dừng lại bên giường chỗ Thụ nằm, nhìn anh mỉm cười rồi tan biến vào hư không. Thụ chưa kịp nhìn kỹ thì hai mẹ con đã rời đi. Anh giật mình tỉnh dậy, nước mắt bất giác chảy dài trên gò má. Thụ ngồi cạnh bàn uống trà, nhìn ra bầu trời xám xịt bên ngoài, chắc lại sắp có mưa to. Mẹ con Nhung ra đi cũng vào một ngày mưa như thế. Mười mấy năm trôi qua, cứ hễ vào ngày giỗ của hai mẹ con thì trời lại đổ mưa. Cơn mưa hôm nay đặc biệt lớn, sấm sét vang rền cả một góc trời. Mưa được độ 15 phút thì một tia sét đánh thẳng vào cây gạo. Tiếng sét nổ đùng khiến ai cũng hoảng sợ. Cây gạo bốc cháy dữ dội. Mặc dù trời đang mưa như chút nước, ông Trạo nói sét đánh vào cây mà bốc cháy như thế này là thiên lôi đánh ma quỷ. Cho đến khi trời tạnh mưa, người dân buôn lại gốc cây gạo xem thì thấy cái am thờ mới xây vào năm ngoái đã sập đổ. Còn cây gạo thì bị sét đánh chẻ đôi, cành lá đều cháy rụi. Từ trong thân cây ứa ra cái thứ chất lỏng màu đỏ như máu rồi bọ bu đầy. Câu chuyện về cây gạo có quỷ bắt hồn người về sau cũng chỉ là câu chuyện truyền miệng. Có người tin, cũng có người không. Nhưng những người từng chứng kiến đầu đuôi sự việc hẳn cả đời sẽ không bao giờ quên được. Tập truyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Thuận xuyên suốt tập truyện này nhé. Không biết quý vị cảm thấy câu chuyện như thế nào? Hãy để lại bình luận nhé. Nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip của kênh Nhà Ma nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.